xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 25, huynh đệ gặp. Theo thời gian trôi qua, kịch tình rốt cục phát triển đến rồi Bardock không muốn nhìn thấy một màn. Na Đích trấn nhiếp Bích, bản muốn giết hắn, thế nhưng ở khẩn yếu quan đầu cảm thụ được khác một cổ cường đại năng lượng. Vì vậy cũng không để ý tới nữa Bích chết sống, trực tiếp bạo nổ khí đuổi theo. Bích bởi vì Son Goku quan hệ, được cứu một lần, lại nói tiếp, hắn thiếu Son Goku một mạng, đang ở Quy Tiên đảo Son Goku, vừa mới hướng mọi người giới thiệu xong Gohan, liền cảm giác được Na Đích khí tức cường đại. Làm sao vậy? Goku, Quy Tiên nhân chứng kiến Goku sắc mặt nghiêm túc, đoán được có cái gì sự tình muốn phát sinh, vì vậy hỏi. Có một cổ cường đại đến làm ta rợn cả tóc gáy khí tức đang hướng về nơi đây chạy tới. Goku sắc mặt hết sức khó coi. Na Đích khắp người huyết khí bị khinh bỉ hơi thở truyền bá ra. Cũng bị hắn cảm giác được. Cái gì? Ngay cả Goku ngươi đều không đối phó được sao? Chẳng lẽ là Bích lại nữa rồi? Krillin sắc mặt thiết 16 thanh. Vừa nhắc tới tên này, cũng cảm giác giống như linh hồn rơi vào địa ngục. Không phải, không phải Bích, nếu như là Bích lời nói, ta đây cũng sẽ không cảm thấy rợn cả tóc gáy. Goku cắn răng, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Cái hướng kia, chính là cổ khí tức kia chỗ. Khác một phương diện, Na Đích một bên phi hành, vừa dùng năng lượng kiểm trắc nghi dò xét địa cầu sinh vật. Đến mỗi một cái địa phương, đều có không ít người địa cầu sống sót. Điều này làm cho Na Đích càng ngày càng hỏa. Karote thân là người Saiya, bị sai phái tới cái này cái tinh cầu nhất cơ bản nhiệm vụ chính là đánh sát địa cầu trên tất cả sinh vật. Hiện tại xem ra, Karote tiệt tử này hoàn toàn không có đem cái này nhiệm vụ để ở trong lòng a. Người đã đánh mất người Saiya thân là vũ trụ tối cường chiến sĩ tôn nghiêm sao? Karote, còn là nói ngươi bỏ qua trở thành một danh người Saiya. Na Đích giận dữ hét, thanh âm của hắn vang vọng hơn 10 dặm. Lưỡng phút sau, Quy Tiên đảo người trên hầu như đều cảm giác được Na Đích lực lượng mạnh mẽ. Này cổ kinh người sát khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân là tông sư võ học Quy Tiên nhân, tuy là thực lực của hắn không lớn mà, nhưng là tâm cảnh của hắn cũng không thấp. Hắn đầu tiên khiếp sợ là trên người vừa tới sở thả ra sát khí. Tới, ở nơi nào? Goku quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng, bày ra chiến đấu dáng vẻ. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được đối phương lai giả bất thiện khí tức. Hừ. Tìm được ngươi, Karote. Na Đích ánh mắt nhìn chằm chằm Quy Tiên đảo lên Son Goku. Cấp tốc đáp xuống Quy Tiên đảo trên. Hai vị 23 năm chưa từng mưu quá mặt huynh đệ gặp lại. Mới bất quá liếc nhau một cái, Son Goku đã bị Na Đích âm lãnh mặt cùng với lực lượng kinh người khiếp sợ. Trên mặt không phải tự chủ thấp kém mồ hôi lạnh, rốt cục gặp mặt. Tuy là ngươi đã trưởng thành, thế nhưng ta liếc mắt liền nhận ra. Karote, Na Đích mặt trên treo lên cười nhạt. Hắn cảm giác đầu tiên chính là Karote cùng cha của mình giống nhau như đúc a. Thẻ, Karote, Son Goku có chút hết ý kinh nghi một cái tiếng. Hắn không hiểu nổi người đến đang nói cái gì. Ha ha ha ha ha, tương đương dung mạo ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau như đúc a. Na Đích cảm khái một câu, cái này vừa nói, làm cho Quy Tiên đảo mọi người tạm thời buông xuống cảnh giác. Ngoài ý liệu nhìn người đến, đây là chuyện gì xảy ra à? Bulma đứng sau lưng Krillin, kỳ quái nói một tiếng, cái gì à? Cái này nhân loại hắn đến cùng đang nói cái gì đồ đạc à? Krillin cũng sờ không được đầu não, như vậy sự tình hoàn toàn chính xác khiến người ta không tiếp thụ được. Nếu như ngươi là cô nhi, cái nào một ngày đột nhiên toát ra một người đến như vậy nói cho ngươi. Ngươi thậm chí sẽ biết, coi hắn là thành ngu ngốc đi. Lạnh lùng nhìn tại chỗ người địa cầu liếc mắt, Na Đích lần thứ hai nhìn về phía Son Goku, chất vấn lên, Karote, cái này cái tinh cầu là làm sao vậy? Sứ mạng của ngươi không phải đem địa cầu nhân loại toàn bộ cho tiêu diệt hết sao? Ngươi đến cùng đang đùa trò chơi gì à? Vừa nói, Na Đích nhịn không được dùng ngón tay điểm một cái Son Goku. Cái này trên danh nghĩa đệ đệ, làm cho hắn nhìn nổi giận à? Người ở chỗ này liếc nhau một cái, chỉ có Quy Tiên Nhân biểu tình nhìn qua có chút kỳ quái. Ước đoán hắn là biết đạo nhất điểm mặt mũi đi. Ai, cái này vị tiên sinh à, không phải không cần biết ngươi là cái gì nguồn gốc. Nói chung mời đuổi nhanh rời đi nơi này. Cút về đi, đi đi. Krillin nghe người đến rầm rĩ trương thoại ngữ, khó chịu tiến lên hai bước, làm ra đuổi nhân cử động. Hừ, nghe Krillin lời nói, Na Đích không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối với cái này tiểu chọc đầu dũng khí cảm thấy có thể tăng a. Chỉ bất quá cái này tiểu chọc đầu có hay không cái này năng lực có thể đuổi hắn đi đâu. Na Đích đến muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Thật đáng ghét, lớn ban ngày phải đuổi con ma men đi. Mau cút đi. Krillin thấy Na Đích không biến sắc chút nào, chống nạnh tiến lên đi tới Na Đích trước người. Thư thích nhiều năm như vậy, làm cho hắn lầm lấy vì thực lực của chính mình coi như đánh không lại Goku, cũng có thể ở địa cầu xưng bá. Lấy thực lực của hắn, ở địa cầu xưng bá thật là không thành vấn đề. Chỉ tiếc, Na Đích cũng không phải là người địa cầu. Krillin, không muốn trong quá khứ. Mau tránh ra. Goku bằng vào cường đại khí cảm phải biết Na Đích khí tức lên biến hóa, vội vã ngăn cản. Có thể là của hắn lời còn là chậm nửa nhịp. Na Đích đuôi huy động, hung hăng rút Krillin bay ra ngoài, nện vào Quy Tiên trong phòng. Ghê tởm, ngươi rốt cuộc là. Goku vội vàng bày ra tác chiến động tác, muốn chất vấn đối phương là 877 người nào. Nhưng khi hắn chứng kiến Na Đích đuôi, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi cũng có đuôi. Ở Goku chứng kiến cái đuôi đồng thời, Quy Tiên đảo mọi người cũng đều phát hiện người tới đuôi. Tất cả đều phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Loại thanh âm này, có loại sợ hãi tin tức ở bên trong. Xem ra, các người rốt cục muốn biết diện mục thật của ta đi. Na Đích vẫn như cũ buông lỏng hai tay ôm ngực, trên mặt mang cười lạnh nói. Chân diện mục, ngươi đây là ý gì à? Goku giữ tợn nghiêm mặt trả lời. Bên kia len lén muốn đẩy ra bên người Gohan. May mắn có Bulma ở, nhanh chóng đem Gohan ôm. Này mới khiến hắn thở dài một hơi. Karote, ngươi cư nhiên dễ quên đến nước này. Ngay cả ta đều quên. Na Đích cắn răng, có chút tức giận nói rằng, ta không hiểu ngươi nói Karote rốt cuộc là người nào. Ta cho ngươi biết tên của ta là Son Goku. Goku đã không có Gohan kiềm chế, lòng tin tăng nhiều. Phản bác, một câu nói như vậy, làm cho Na Đích biểu tình vô cùng kinh ngạc. Người Saiya, cho dù là mới vừa mới sinh ra, đều sẽ bị dưới vào thành viên gia đình tin tức. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là tuyệt đối không có khả năng quên. Điều này sao có thể? Cư nhiên có loại này sự tình. Karote, lẽ nào ngươi thực sự cái gì đều quên sao? Na Đích kinh ngạc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.